Nhưng ban nãy, La Văn đã giảng giải rõ như thế, hai người họ cũng hiểu được không thể đắc tội với những thế lực từ bên ngoài ấy. Không thì thế lực ở Bắc Đông sẽ chẳng thể chống trả được với đòn tấn công từ đối phương sau khi đã tổn thất nghiêm trọng qua chuyện lần này. Hơn nữa, bọn họ rất đông, nếu chọc nhiều phe phái tức giận trong cùng một lúc thì quả thật không phải là một lựa chọn sáng suốt. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Hàn nghe xong, nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đám La Văn. Đám La Văn bị Lâm Hàn nhìn mà ngượng ngùng, không biết anh có ý gì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Uông Nghĩa cũng coi như là thân với Lâm Hàn hơn. Dù sao lần trước khi đối phó với liên minh hai nhà quý tộc lớn, Uông Nghĩ đã đến giúp Lâm Hàn, sát cánh chiến đấu với anh, nên giờ anh ta không nhịn được nói. Cậu Lâm, chúng tôi cũng muốn đối phó với những thế lực từ ngoài kia, bọn họ quả thật đáng chết. Nhưng lúc này, thế lực ở Bắc Đông của chúng ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, những thế lực xung quanh vốn như hổ rình mồi. Giờ không nên gây thù chuốc oán với họ, để đối phương có cớ ra tay với chúng ta. Lâm Hàn nghe vậy, xua tay ý bảo Uông Nghĩa đừng nói nữa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, sao Lâm Hàn lại không hiểu suy nghĩ của Uông Nghĩa và La Văn kia chứ? Theo lý thì giờ quả thật không phải là lúc gây thù chuốc oán. TRQELA, COM trang web cập nhật nha. NS nhất, hiện nay thế lực vùng xám ở Bắc Đông vừa trải qua chuyện này, thực lực đã bị giảm xuống rất nhiều, cao thủ cũng tổn thất hơn nửa, nhưng vẫn còn sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là một cái bánh ngọt béo bở, e rằng những thế lực xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, chưa biết chừng, những thế lực vùng ngoài kia đã tìm được cớ chuẩn bị ra tay với họ luôn rồi. Mà vào lúc ấy, nếu bọn họ giết chết những cao thủ do những thế lực ấy cử tới thì sẽ tạo cơ hội cho đối phương ra tay. Thậm chí, còn có thể đắc tội với những thế lực còn lại. Đến lúc đó, bị bọn họ bắt tay tấn công thì số cao thủ còn sống bên Bắc Đông sẽ không giữ nổi nhiều sản nghiệp như vậy. Khi ấy, toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông có thể vì thế mà tan rã, khiến nơi đây trở thành địa bàn của những thế lực kia. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà đó là theo lẽ thường, còn với Lâm Hàn thì chẳng cần phải sợ bọn họ. Đừng nói chỉ là số đông thế lực nhỏ lẻ từ bên ngoài, ngay cả toàn bộ thế lực của Hoa Hạ liên hợp lại thì Lâm Hàn cũng chẳng ngại, nhà họ Lâm hoàn toàn có thể xử lý hết. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, đối mặt với đám La Văn, La Võ và Uông Nghĩa, Lâm Hàn cũng nói thẳng. Không cần rắc rối như vậy, cứ giải quyết hết đám cao thủ của những thế lực kia đi. Cách chương.